Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, muốn thức tỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Vân khúc sát tính. So với Diệp Vân ca chút nào không kém, hôm nay lại nói ra như thế một trận nói, rất hiển nhiên hắn đánh phải chú ý, chính là chờ Hạ Vũ rời đi nơi này. Bọn họ động thủ nữa, tiêu diệt nơi này, dẫu sao Hạ Vũ không muốn thấy được giết hại, như vậy không để cho hắn thấy được không được sao? Sau chuyện này xử lý sạch sẽ một ít, cùng Hạ Vũ biết sau này, phỏng đoán cũng phải chờ rất lâu rồi. Đối với lần này, Diệp Vân ca thần giác khẽ nhếch, cầu một tia lãnh khốc nụ cười, yên lặng gật đầu, sau đó không có ở đây lời nói. Mà Hạ Vũ mang cây dương, bước vào dương ra cửa bên trong, Diệp Vân ca bọn họ vội vàng đuổi theo, nơi này dẫu sao là dương ra đất, thân là bốn số lớn tộc một trong, tuyệt đối có tuyệt mệnh cao thủ trấn giữ, có thể ngay tức thì giết Hạ Vũ, còn như chậm rãi tiến vào Hạ Vũ, nhìn bên trong viện đã sớm đứng đầy người, người người sắc mặt tái nhợt như tuyết. Không biết rốt cuộc nơi đó đắc tội tổ hành động đặc biệt nơi đó, lại có thể chọc được người ta toàn bộ điều động, bao vây bọn họ Dương gia. Đối với lần này, Dương gia người trưởng đà là một cái mặt chữ quốc người trung niên. Hôm nay trên mình nguyên bản mang theo cấp trên hơi thở, không còn gì vô tồn, mà là tràn đầy vẻ sợ hãi. Có thể khi nhìn đến bước chậm đi tới đoàn người, đặc biệt là Diệp Vân ca sau đó, Lâm gia người trưởng đà trực tiếp mặt xám như tro tàn, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn như thế nào không nhận ra cái này đại ma vương? Hôm nay cái này đại ma vương đêm khuya viếng thăm hắn Dương gia. Sợ rằng hôm nay bọn họ Dương gia có tai họa ngập đầu à? Bất quá, Lâm gia người trưởng đà ánh mắt quét qua Hạ Vũ như nhau. Xem hắn là thanh tú khuôn mặt, tự động bỏ quên, có thể ngay tức thì thân hình cứng ngắc, đột nhiên lăng ngu ở tại chỗ. Hắn con người cấp xúc như dâu, thanh âm mang theo kinh hoàng không dám tin tưởng về, gào thét, cái này không thể nào, ngươi lại thế nào còn sống? Ừ, ngươi là nói ta sao? Hạ Vũ bén nhạy cảm giác được hàng này trong con ngươi vẻ hoảng sợ. Chằm chằm nhìn mình cái không ngừng, cái này không ước chừng để cho mình trầm tư, hàng này chắc là nhận lầm người. Ban đầu Diệp Hùng bọn họ suýt nữa đem mình, cho rằng khiến cho bọn họ giáo quan, mình phụ thân, hôm nay hàng này cũng là cái này sống gặp quỷ dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ hết sức khó chịu, nhưng là Lâm gia người trưởng đà nhưng là cả người giật mình. Nói, không đúng. Người kia đã chết, ngươi là đứa bé kia. Tới hôm nay nơi này, không phải để cho ngươi đặt câu hỏi ta, mà là ta đề ra hỏi các ngươi. Biết hắn sao? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía cây dương, để cho người Lâm gia nhận, xem những người này có thể nhận. Đám người đối diện, lập tức có người kêu lên. Cây dương, tên phản đồ này tặc trong nhà không phải là đã chết sao? Tại sao lại trở về? Trong đám người có người gầm nhẹ nói. Nhất thời, lời này để cho cây dương hai quả đấm nắm chặt. Còn người ngay tức thì đỏ. Hét, khốn kiếp, ta không phải tặc trong nhà. Ta phụ thân cũng không phải tặc trong nhà. Năm đó chúng ta là bị oan uổng. Các người nhưng liền điều tra cũng không có. Liền trực tiếp đem ta phụ thân định tội. Nói hắn tự mình lấy trộm gia tộc bảo vật. Kẻ gian chính là kẻ gian. Lấy là dựa trên người khác bắp đùi, liền có thể tắm rửa hết các người là kẻ gian ký hiệu sao? Trong đám người vẫn là có người đáp lại châm chọc nói. Cái này đem cây dương khí được sắc mặt trắng bệch. Vốn là bệnh nặng chưa lành thân thể, ở tâm tình kích động dưới, lập tức không gánh nổi, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hạ Vũ vội vàng dìu đỡ hắn, lạnh mâu nhìn về phía Lâm gia người trưởng đà, lạnh lùng quát khẽ, Dương Thúc là nuôi dưỡng ta lớn lên người. Dương gia các ngươi bêu xấu hắn, châm chọc hắn, chính là đang vu khống ta. Bây giờ các người hết thảy có thể lại bêu xấu một câu, xem ta có dám hay không hạ lệnh tiêu diệt ngươi Dương gia. Lạnh lùng mang theo sát khí thanh âm, chứng minh Hạ Vũ thật nổi giận, đã động sát tâm. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, không người dám lên tiếng. Lúc trước châm chọc nói chuyện người nọ cũng là sắc mặt khó khăn xem, mặc dù không rõ Hạ Vũ thân phận, nhưng mà thấy sau lưng hắn Diệp Vân ca các người, lập tức thức thời ngậm miệng, mà Dương gia người trưởng đà lại là nháy mắt, tức thì rõ ràng. Hôm nay bọn họ Dương gia sẽ bị tổ hành động đặc biệt bao vây, hoàn toàn chính là chuyện trước mắt. Cái này thanh tú thiếu niên là cây Dương nuôi dưỡng lớn lên, như vậy hắn cảm tình có thể tưởng tượng được. Hắn cũng biết trước bọn họ Dương gia xác thực mấy lần phái người đi giết cây Dương người một nhà, lại là giết một người nữ, hôm nay xem ra chính là cây Dương thê tử. Như vậy cái này thanh tú thiếu niên nói hắn là cây Dương người một nhà nuôi dưỡng lớn lên, sợ rằng vợ tử ở thanh tú thiếu niên trong mắt chính là như mẹ hôn vậy tồn tại à. Mà bọn họ Dương gia nhưng giết nàng. Đối với lần này, Dương gia người trưởng đà giờ phút này sắc mặt trắng bệch, nhìn về Hạ Vũ băng hàn sắc mặt, không biết trước mắt cái này thanh tú thiếu niên phải chăng thừa kế cha ý chí. Nếu như vậy, bọn họ Dương gia tướng sẽ gà chó không để lại. Dưới mắt Hạ Vũ nhưng ném ra càng làm hắn tuyệt vọng lời nói, lạnh nhạt nói: nơi này bị ta điều khiển 3 cái tổ hành động đặc biệt, toàn bộ thành viên đã đem nơi này toàn bộ quý giá, tin tưởng tiêu diệt các người ở lật tay bây giờ. Tiểu thiếu gia, chúng ta Dương gia vậy oan uổng à, thật không biết trong đó có tầng quan hệ này, nếu như biết tuyệt không dám hướng các người ra tay à. Dương gia người trưởng đà giờ phút này không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể như vậy cầu xin tha thứ. Nhưng mà Hạ Vũ dừng dưng quát lạnh: bây giờ chuyện thứ nhất, đem mới vừa rồi không tiếc lời người toàn bộ xử lý xong. Ngươi làm vẫn là ta để cho bọn họ làm? Ta làm, ta làm, không dám phiền phiền Vân ca tổ trưởng bọn họ. Dương gia người trưởng đà nghe vậy nhất thời liền vội vàng nói, hắn rõ ràng nếu để cho cái này thanh tú thiếu niên phía sau Diệp Vân ca bọn họ động thủ, như vậy bọn họ Dương gia tướng sẽ gà chó không để lại. Nhất thời vị này Dương gia người trưởng đà cũng là lòng dạ ác độc, cũng để cho mình thấy được cái gì là thế gia không quen tình, cái gì là tráng sĩ đoạn cổ tay. Chỉ gặp Dương gia này người trưởng đà ngay tức thì ra tay, bản thân chính là tuyệt mệnh cao thủ, ngay tức thì nắm mới vừa nói chuyện những người đó cổ, trực tiếp từng cái vặn gãy, để cho còn sót lại rất nhiều Dương gia người đều là hoảng sợ không thôi. Không hiểu bọn họ ngày thường gia chủ bây giờ vì sao như vậy hạ thấp tư thái, nhưng dưới mắt Dương gia người trưởng đà nhưng là khom lưng khuỵ gối nói: tiểu thiếu gia, ta không dám xa cầu những thứ khác, chỉ cầu ngài thả qua ta Dương gia, vì thế ta có thể trả bất kỳ giá nào. Bây giờ lại nói mấy chuyện, sau đó nói Dương gia các ngươi tồn vong vấn đề. Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ, lạnh mâu quát khẽ. Dương gia người trưởng đà lập tức cung kính nói: ngài nói năm đó oan uổng hãm hại cùng với tập sát cây Dương người, hết thảy giao ra đây cho ta. Ngoài ra giết ta Thẩm Thẩm người, bây giờ lập tức giao ra đây cho ta, nếu không ta uốn người liền đi, để cho phía sau ta bọn họ xử lý những chuyện này. Hạ Vũ đột nhiên quát chói tai, trong mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mắt Dương gia người trưởng đà, trong lòng vậy đoàn màu đen lực lượng mơ hồ lại bắt đầu tản mát ra ma tính hơi thở, để cho mình khát vọng đập chết cái đó sát hại Thẩm Thẩm hung thủ. Nhưng phía sau mình, Diệp Vân ca và Diệp Vân Khúc